Thanh xuân là anh, chương 50, trai đẹp tới thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy nay vào dịp 2011 các hoạt động diễn ra nhiều ơi là nhiều, chỉ khổ thân mấy đứa ôn đội tuyển, vừa đi học và kiểm tra sắp mặt vừa phải tham gia các hoạt động với lớp, đã thế còn phải ở lại múa máy tới tối mới về, hít mệt mỏi thực sự, đã thế nó lại cái đứa được gọi là thánh hay quên điệu múa, chẳng hiểu sao chứ nó cứ quên thôi, hít đầu óc chứa mấy thứ phải học đã quá đủ rồi giờ còn phải nhớ thêm mấy động tác múa nó làm sao nhớ nổi. Yêu cầu bạn đang tập tành nghiêm túc nha. Lớp phó văn thể lớp lớp nó gào lên, hít sắp tới ngày diễn rồi. Giờ nghiêm túc, nó mặt hừng hực khí thế để bắt đầu múa lại, hy vọng không sai chứ không tụi kia lao lại đập nó không trượt phát nào quá, có điều là dù sao khả năng lớp nó đạt giải cao là nguy cơ lắm, năm ngoái nhất rồi năm nay chăng nhẽ nhất nữa, đơn giản là vì đây là lớp khối D, nhiều con gái mà kiểu cao đều như nhau một chút xíu, đã thế con gái lớp nó ai cũng xinh gái lại còn múa có quy mô và đầu tư lớn, hít cô giao chỉ tiêu năm nay lấy hết giải cao của mấy hạng mục thi đua cho cô đỡ thức tại năm ngoái cô bị nhà trường suốt ngày trách về cái đội tuyển học sinh giỏi rồi nên năm nay cô nhất định chơi lớn, cô bảo không những cái hoạt động 20-11 mà thi học sinh giỏi sắp tới cô chắc chắn 5 giải cả và ít nhất có một giải nhất và điều đấy cô chờ cả vào nó đấy. Nó thắc mắc cô có quá sai khi đặt niềm tin vào nó không, và cô đã xét rằng. Lúc đấy cô tức cô nói thế thôi, chứ bọn mày cũng phải cố gắng cho cô đỡ mất mặt. Thôi qua cái chuyện đấy đi, ngày mai diễn văn nghệ rồi mà nó vẫn còn quên khiến tụi kia chỉ biết chắp tay cầu xin nó đừng quên, năm ngoái lúc tập nó cũng quên nhưng lên sân khấu đâu có sao đâu nhỉ, mai mà sai cả lớp ném mày xuống hồ. Lớp trưởng đe dọa, điên à, lạnh như này xuống đấy cho mà chết à, nó gào lên. Vậy thì tập nghiêm túc đi má, múa thì đẹp mà ứ hiểu sao không bao giờ nhớ điệu múa, bà nhớ là bà đứng đầu đấy, múa sai coi chừng. Vâng lại là lớp phó văn thể. Từ giờ mà còn tập sai cho tập đến tối rồi về. Hít nó đói, nó muốn về kiếm gì đó ăn chứ, mai tức khắc sẽ nhớ thôi mà tức cay nữa là nó xin xuống hàng sau mà tụi cua không cho đơn quản là nó lùn hơn nên đứng trên, có ai đứng đầu hàng mà chuyên gia quên điệu múa như nó không chứ. Ủa sao cũng bạn thân với nhau mà con Quỳnh nó không quên mày quên hoài vậy Đan, về tao phải đổi biệt hiệu trong nhóm lớp của mày thành đồ não cá vàng mới được, mai tao múa đẹp nhất cho xem. Nó vênh mặt nói, cả lớp đang chống mắt lên xem mày múa đây, tập lại đi. Lại là bà lớp trưởng xinh gái mà đanh đá. Và sau đó, không có sau đó nữa, nó phải tập mãi cho tới lúc nào thuộc thì mới được về thật thích mẹ biết nó ở lại múa máy nên cũng chẳng gọi hỏi, thế là tụi kia bắt nó tập mãi tập tới hơn 7 giờ tối mới cho về, dù sao nhà nó cũng gần chứ tụi kia nhà xa vẫn phải ở lại tập cùng nó, thích may mấy hot girl lớp nó không thấy nói gì. Về nhà ăn cơm tắm xong các thứ nó lại phải lên phòng cô video trong nhóm lớp tự tập múa cho bọn kia soi, thật là quá đáng, bọn con trai toàn ha ha vào mặt nó làm nó tức muốn chết trời thì lạnh mai múa mặc váy như thế sao sống được rồi tay chân lóng ngóng cóng cóng các thứ rồi nhớ sao được mà múa nữa. Duy Dương nhắn tin bảo mai anh sẽ lên, nó chỉ tin 50 có khi anh lừa nó cũng nên nhưng anh đã bao giờ lừa nó đâu nhỉ. Kệ đi, mai uống trà sữa hong ta mua này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hí hí có tâm thì cứ mua cũng được nhưng đừng có đá nha, vì đi giói đấy lên đây cả tiếng liền, với lại lạnh là ta sẽ bị ho. Ok mua cho 2 ly rồi lên trả công tiền mua mình, hích nay mình nghèo dữ lắm. Bạn im đi bạn mà nghèo thì ai giàu nữa, mà bạn cứ hứa bạn lên mai bạn không lên mình phi xuống giết bạn luôn đấy. Lớp bạn mua thứ mấy nhỉ? Thứ 10, nên bạn cứ đi từ từ chắc hơn 8 giờ một chút mới tới lớp mình, spoil cho bạn nghe, lớp mình có rất nhiều gái xinh đặc biệt là đội múa nha. Không trừ bạn ra hả? Bạn chán sống rồi mà. Ha ha ha thôi đi ngủ mai dậy sớm đi, mình lại bị trai dụ đi chơi game rồi. Mình biết lý do bạn muốn lên đây rồi, hay nếu bạn muốn làm chị dâu của mình thì cũng được thôi, mình không kỳ thị người đồng tính đâu. Bạn cũng chán sống rồi mà. Thôi đừng dối lòng nữa thích thì cứ nói, mình sẽ làm mối cho bạn, thằng anh mình ngoài việc hay cục xúc với mình ra thì cũng tốt bụng lắm nha. Mình sẽ suy nghĩ lại về việc mai có nên mua trà sữa kem chest cho bạn không, còn cả sô-cô-la cô An nhờ mang cho bạn nữa, còn cả sách cho bạn nữa, gì nữa nhỉ? Bạn thử xem, anh thả một đống sticker kệ đi cho anh đi chơi game với Trung Kiên nó đi ngủ đây, mai còn phải dậy sớm đi make up các thứ nữa chứ, má trời thì lạnh, nằm trong chăn ấm áp chẳng thấy đâu đã phải dậy sớm rồi còn phải mặc áo, hươm lạnh chết mất. Nay chẳng cần mẹ nhắc đi ngủ sớm nó cũng tự khắc đi ngủ sớm, phải đi ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc mai cho xinh gái, mai sẽ có rất nhiều người trường ngoài rồi cả mấy anh chị đã ra trường các thứ về xem, hy vọng là không gặp mấy người nó ghét nha. Đáng nhẽ ra tụi kia bắt đi từ hơn 5 giờ để make up nhưng vì nhà gần nên nó liều gần 6 giờ nó mới đi, hí hí dù sao lớp múa thứ 10 cơ mà lo gì, vẫn như lần đi bê cháo nó vẫn không biết make up nên cô sẽ make up cho tụi nó, lớp khác thì thuê người make up sẽ tốn kém hơn nhưng lớp nó thì không vì mẹ của Phương Thảo là thợ make up nên có đủ đồ make và đương nhiên đội múa lớp nó ai cũng có thể tự make xinh lung linh rồi, có lỗi nó với Quỳnh là kiểu gì cũng phải để người khác make up cho. Đã không make up được còn đi muộn. Đấy lại là bà lớp phó văn thể, lát nó mà múa sai để lớp rớt giải thì phạt trực nhật giờ đến cuối năm cho chừa đi, hôm trước đi học muộn bị phạt một tuần, lấy danh nghĩa đi múa nên được miễn, giờ mà múa sai sẽ phạt. Vâng, lớp trưởng đại nhân lên tiếng, nó chẳng nói gì cả, kiểu gì nói là bọn kia sẽ gào lên phản bác ngay, hích nên im lặng là vàng. Nó bảo là make up nhanh mà tụi kia không nghe bắt đi sớm làm gì, thế là sau khi make up xong, thay đồ các thứ xong, nó phải khoác cả áo khoác rồi chuồn ra ngoài xem các lớp khác múa, đúng là như dự đoán, nay đông người thực sự và nó lét thấy tên Hưng, Hưng mong là đừng thấy nó vì nó kéo mũ áo lên rồi còn đâu. Xong được vài lớp là nó chán cả xem rồi tính đứng lên đi vào lớp, đi vòng qua đám đông phát hiện ra ở cổng có hai sinh vật, à nhầm hai người đang đi vào, đúng lúc điện thoại trong túi áo reo chuông, ồ là Duy Dương, anh bảo anh đang ở cổng trường đấy, thế là nó chắc chắn người kia là anh rồi. Nó chạy ra cổng, hết kiểu này anh lại làm loạn hết trường nó lên cho xem, đeo khẩu trang mà vẫn thấy một bầu trời đẹp trai nữa là gỡ khẩu trang ra, ngay nhìn cái kiểu cao 1m8 và ăn mặc ngon lành như này thì còn phải nói tụi con gái trường nó không loại lên xin infi với lạ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải mình anh mà còn một anh nữa, ở hình như anh này là em trai của chú rể hôm rồi, hai người đẹp trai xuất sắc như này bỗng dưng xuất hiện ở cái nơi thiếu trai đẹp như trường nó về mà không tăng thêm 1000 follow mới lạ. May là lúc nào tất cả đều đang hướng nhìn về sân khấu nên không ai biết tới sự xuất hiện của một thứ đẹp trai như này, có mấy đứa con gái thấy thì chỉ trỏ cho nhau thôi. Hello, nó cười, nó đang tính gọi Trung Kiên nhưng hình như Trung Kiên cũng biết nên đang đi ra rồi. Hí hí, Duy Dương đưa cho nó hai cái túi, một cái là đựng trà sữa anh mua tận 4 ly lận, còn lại là túi đựng sách anh mang cho nó mượn với cả chắc là sô-cô-la cô An được biếu nên gửi cho nó vì cô sợ béo nên hỏng ăn, mà nó thì rất thích mấy thứ sô-cô-la hạnh nhân như này. Mua gì nhiều như này, mất công mua thì mua luôn, trả tiền ship cho anh. Duy Dương chớp mắt chìa tay ra trước mặt nó bĩu môi, đúng lúc đấy Trung Kiên đi ra. Ok, giờ đệ của em sẽ bảo kê cho anh, em đi vào trong chuẩn bị múa đây, nhớ phải đứng xem cho hết đấy. Nó vừa nói xong quay ra thì thấy mẹ từ cổng đi vào, hơ giờ nó mới nhớ nó còn tưởng mẹ quên luôn việc qua đây xem múa rồi chứ, mẹ dẫn cả An Nhi em của Trung Kiên đi cùng, Hưng chắc thằng em trai nó lại trốn ở nhà xem siêu nhân rồi cũng nên, vì tối qua thằng nhóc vô tình thấy nó múa còn cười sặc sụa mà, nên hôm nay chẳng thèm đi xem đâu. Nó vẫy vẫy tay mẹ lại, rồi đưa túi sách cho mẹ. Mẹ uống trà sữa không, ngon cực, thôi hâm à, hích nó mời mẹ uống mà cũng bảo nó hâm nữa à, An Nhi cầm cho em đi, chị có muốn uống thì lấy nha. Nó lấy ra một ly lát mang vào cho Quỳnh còn lại đưa cho An Nhi cầm. Trung Kiên rồi Duy Dương rồi cả anh kia nữa đều chào mẹ nó. Giới thiệu với mẹ đây là sư phụ của con, ở gần nhà cô An, con kể với mẹ đấy ạ, đây là em trai của anh lấy chị Huyền nhà cô Giang đấy ạ, còn đây là đệ của con. Nó lần lượt chỉ vào Duy Dương, tới Minh Tùng rồi tới Trung Kiên. Còn đây là má mi của em, và đây là em gái của Trung Kiên đấy. Mẹ cười rõ tươi rồi nói, thôi mấy đứa ở đây nha, cô đi vào chỗ cô chủ nhiệm của Đan một lúc. Nói xong mẹ cầm túi sách của nó rồi cầm tay An Nhi đi vào chỗ cô Giang đang ngồi, hích mẹ với cô mà ngồi gần nhau thì thôi rồi, kiểu gì cô cũng mách mẹ tội cầu thả của nó, tội chủ quan rồi kiểu gì về mẹ cũng chửi cho một trận. Hai, thôi em vào trong cái đã nha. Nó nói rồi cầm lũng lẳng ly trà sữa vào lớp, đội múa đang trong lớp cả mà. Giờ mới tiết mục thứ 6 còn lâu nữa mới tới lớp nó múa. Trà sữa nè em yêu, nó đưa cho Quỳnh, The Ellie đâu ra đây? Há há, bạn yêu của mình mua đấy. Hoàng Duy Dương lên á, Quỳnh ngơ mặt nhìn nó, hai suốt ngày cứ gọi cả họ tên người ta ra mới được cơ. Vâng, thế là bao nhiêu con mắt đều quay lại nhìn nó với Quỳnh, và tất nhiên có cả Phương Anh rồi, kệ nó đôn ke và tiếp tục uống trà sữa. Lát cho sô-cô-la hạnh nhân cô An gửi, ủa lên thật luôn à, con hâm này, không lên lấy đâu ra trà sữa cho bạn uống, hí hí mẹ tôi vừa lên rồi tôi giới thiệu, lát về hỏi xem đẹp trai không mới được. Rồi mẹ tát cho bạn dụng hết răng đi giờ, Nó bĩu môi, hai đứa đang tiếp tục câu chuyện thì đã bị bắt ra ngoài để chuẩn bị múa, hờ đấy chính là ý kiến của Phương Anh và mấy người nữa, chẳng qua là vừa nghe nói có Duy Dương nên muốn ra để hóng, hưng nếu tự nhiên ra thì lộ liễu quá, thế nên là bắt tất cả ra ngoài, chịu luôn ngoài đấy lạnh lắm. Cách chương.